Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 602, chất vấn, nhớ rõ mình thân phận. Thiên Giam Ti, người áo đen bọc lấy Lan Tiêu Thành thi thể đi vào một tòa cung điện bên trong. Cung điện chỗ sâu, một gian bên trong mật thất. Bên trong mật thất, tràn ngập một cỗ huyết tinh chi khí, mặt đất, bệ đá, trên vách tường đều có lưu thật dày vết máu. Hắn đem Lan Tiêu Thành thi thể đặt ở một chỗ trên bệ đá, quay người tiến vào mật thất. Chỉ chốc lát ra, lần nữa đến trên bệ đá, xoay người cho Lan Tiêu Thành khe hở lên thi thể. Rất là cẩn thận, cũng rất chân thành. Lan Phó Giam Ti, ta sẽ đem thi thể của ngươi chế thành một bộ đặc thù khôi lỗi, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ tán đồng quan điểm của ta. Động tác của hắn không nhanh không chậm, duỗi ra tay rất tinh tế, giống như tay nữ nhân chỉ. Rất nhanh, hai nửa thi thể bị hắn khe hở ở cùng nhau. Nhìn thoáng qua thi thể sau, hắn quay người rời đi mật thất, hướng phía Thiên Giam Ti ti chủ sở tại địa phương mà đi. Ti chủ trong điện, Mộ Dung Khinh Trần đang xem trong tay mật hàm, tâm tư thì hoàn toàn không tại cái này một khối, nàng đang chờ tin tức. Đột nhiên, đại môn bị đẩy ra. Một nam tử mặc áo đen, đẩy cửa đi đến. Nhìn thấy người tới, Mộ Dung Khinh Trần ánh mắt ngưng tụ. Đêm khuya, sông ta cung điện, cũng không phải một cái tốt quen thuộc. Mộ Dung Khinh Trần lạnh giọng nói. Ti chủ, Lan Phó Giam Ti bị giết, thi thể ta đã mang theo trở về, hiện trường ta dò xét, xuất thủ có ba người. Thực lực của ba người này hẳn là đều không có đạt tới trong biển ngưng thần, trong lúc giao thủ một người thụ thương. Bọn hắn có thể giết Lan Phó Giam Ti, là Lan Phó Giam Ti tại trong lúc giao thủ trúng độc, trong đan điền chân khí đột nhiên biến mất, không địch lại đối phương mà chết. Người áo đen tiếng nói rất bình tĩnh, giống như tại tự thuật sự tình. Mộ Dung Khinh Trần trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Nàng lúc trước còn tưởng rằng Thanh Long Hội sẽ phái ra cùng loại Yến Thập Tam trong biển ngưng thần cao thủ, không nghĩ tới đối phương vậy mà phái ra là trong biển ngưng thần trở xuống người, liền giết Lan Tiêu Thành. Tra được đối phương tung tích sao? Mộ Dung Khinh Trần thần sắc cũng là bình thản, trầm giọng hỏi. Vết tích thanh trừ rất sạch sẽ, không có một chút manh mối, bất qua thuộc hạ rất là hiếu kỳ, đối phương là thế nào biết Lan Phó Giam Ti thời gian này điểm rời đi Thiên Giam Ti? Người áo đen nhìn xem Mộ Dung Khinh Trần nói. Ngươi hoài nghi gì? Mộ Dung Khinh Trần ánh mắt lăng lệ, trầm giọng nói. Hoài nghi gì? Ta nói đến còn không rõ hiển, ti chủ muốn Thiên Giam Ti thống lĩnh quyền, cho nên tìm người giết Lan Phó Giam Ti. Người áo đen thần sắc rất bình tĩnh nói. Lớn mật, ngươi muốn chết. Mộ Dung Khinh Trần sắc mặt tức giận. Sau lưng nàng đi ra một thân ảnh xuất hiện, hai ngón tay khép lại, một kích kiếm chỉ cách không điểm ra. Âm bảo. Mờ tối cung điện bên trong, không có bất kỳ cái gì âm thanh chỉ riêng hiệu ứng, một cỗ cực hàn lực lượng bắn nhanh mà ra, chớp mắt là tới, trong nháy mắt liền oanh trúng hắc một người. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, phát ra bạo tạc thanh âm. Người áo đen trên thân hình bị chấn động đến rút lui mấy bước, lui ra phía sau lưng cánh tay phải phía trước, vừa mới hắn chỉ dùng của mình cánh tay phải ngăn cản đối phương một chỉ này. Ngăn cản cánh tay phải, ống tay áo bạo liệt. Lộ ra cánh tay. Lại không phải cánh tay của người, là một con kim loại cánh tay. Nhìn đối phương cánh tay, người xuất thủ cùng Mộ Dung Khinh Trần, trong đôi mắt đều lộ ra một tia kinh ngạc. Mộ Dung Hàn, không nghĩ tới Mộ Dung gia người, đã tập trung, đem chú đặt ở ti chủ trên thân. Người áo đen ánh mắt nhìn về phía Mộ Dung Khinh Trần bên người xuất hiện thân ảnh nói. Thân ảnh người mặc áo xanh, nam tử trung niên bộ dáng, vừa mới vẻ kinh ngạc, đã không tại, mà là ánh mắt lạnh lùng nhìn xem người áo đen. Biết, ngươi không nên nói ra. Được xưng là Mộ Dung Hàn trung niên nhân đang khi nói chuyện, thân hình di động. Trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt đối phương. Bàn tay nâng lên, trong lòng bàn tay một cỗ kinh khủng khí âm hàn tràn ngập, một chưởng vỗ hạ. Người áo đen thấy thế, cũng nhanh chóng đánh ra một chưởng. Đồng thời bước chân phát lực, thân hình xông ra, gia tăng bàn tay của mình bên trong lực lượng. Oanh, hai cỗ lực lượng va chạm. Người áo đen bị đánh bay ra ngoài, rơi vào đại điện bên ngoài. Trong miệng phun ra một ngụm máu tươi đen ngòm, đánh ra trên cánh tay xuất hiện một tầng hàn mang. Như kim loại cánh tay xuất hiện một tầng vết rách. Ánh mắt nhìn thoáng qua cung điện, quay người rời đi. Xuất thủ Mộ Dung Hàn không có xuất thủ truy kích, mà là đi vào Mộ Dung Khinh Trần trước mặt, vì cái gì không cho ta giết chết hắn? Ở chỗ này, ngươi giết không được hắn, nếu như ngươi xuất cung điện lại ra tay, liền sẽ có người ra tay với ngươi, đến lúc đó ngươi sẽ bị giết. Mộ Dung Khinh Trần lạnh giọng nói, sau đó tiếp tục xem trong tay công văn. Lan Tiêu Thành chết rồi. Lòng của nàng cũng định. Về phần rời đi người áo đen, nàng không có để ý. Như thế mạo phạm nàng, tin tưởng hắn người sau lưng sẽ cảnh cáo hắn. Rời đi cung điện người áo đen trở về lúc trước cung điện. Khi hắn bước vào cung điện thời điểm, một cỗ lực lượng kinh khủng rơi ở trên người hắn, nguyên bản thụ thương thân thể trực tiếp quỳ gối trên mặt đất. Ai cho ngươi đảm lượng, dám đi chất vấn công chúa? Người tới thần sắc âm lãnh, người mặc tử sắc thái giám trường bào, tóc bạc, trên mặt trắng nõn, chính là Hoàng Cung Tam Đại Thái Giám tổng quản một trong Lệnh Thành. Nghĩa phụ, Lan phó giam ti chết, khẳng định là Mộ Dung Khinh Trần làm. Nửa quỳ ở trên mặt đất người áo đen nói. Ba, ngay tại hắn thoại âm rơi xuống, Lệnh Thành thân ảnh xuất hiện tại người áo đen trước mặt, một trường vỗ hạ. Phốc phốc, người áo đen lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Làm nô tài, công chúa danh tự không phải ngươi có thể gọi, nhớ kỹ chủ tử chính là chủ tử, nô tài chính là nô tài. Nếu như ngươi không muốn làm nô tài, ta có thể tiễn ngươi một đoạn đường. Lệnh Thành nhìn xem người áo đen, trong đôi mắt hiện ra một cỗ âm lãnh hàn ý. Lúc nói chuyện, bàn tay rơi vào đối phương kia thụ thương trên cánh tay. Xuy, trực tiếp đem đối phương cánh tay kia cho xé rách xuống tới. A, à, người áo đen hét thảm một tiếng. Lệnh Thành đem cánh tay kia ném qua một bên, cùng mặt đất tiếp xúc phát ra keng thanh âm, không phải một đầu thật cánh tay. Nhưng là cùng bả vai dung hợp lại cùng nhau địa phương là chân huyết thịt, máu tươi chảy xuôi. Đây là dạy dỗ ngươi, ngươi tại thiên giam ti chức trách, chính là nghiên cứu, không nên quên ngươi tự thân chức trách. Nói xong Lệnh Thành dậm chân rời đi. Quỳ gối trên mặt đất người áo đen, đứng người lên hình, đi vào cánh tay kia trước. Còn lại một cái tay, bắt lấy trên mặt đất cánh tay, hướng phía cung điện chỗ sâu mà đi. Mặt khác một chỗ, Bàng Thống phủ đệ, trong thư phòng, Bàng Thống nhìn xem trước mặt điều tra trở về tin tức, ánh mắt vẻ lo lắng. Thiếu gia, thượng quan Hạc ẩn tàng đủ sâu, cầm xuống Kim Tiền Bang, lại hiện ra thực lực, đây là chuẩn bị cùng chúng ta khiêu chiến. Thiếu gia cùng 12 hoàng tử gặp mặt, 12 hoàng tử thái độ như thế nào? Tại Bàng Thống đối diện, vẻ lo lắng mắt tam giác áo đen lão giả mở miệng nói. 12 hoàng tử hắn minh xác nói, ta cùng thượng quan Hạc ở giữa sự tình, hắn sẽ không nhúng tay. Bàng Thống trầm giọng nói. Hôm nay hắn cố ý đi gặp 12 hoàng tử, muốn biết được hắn đối với chuyện này thái độ, không nghĩ tới 12 hoàng tử trực tiếp cho thấy sẽ không can thiệp hắn ra tay với thượng quan Hạc. Sự tình là chuyện tốt, nhưng là Bàng Thống luôn cảm giác sự tình có chút không thích hợp. Chẳng lẽ thượng quan Hạc cùng chân vũ huyền thiên quân mặc dựng vào quan hệ? Trước mặt lão giả nhướng mày nói. 12 hoàng tử không phải thượng quan Hạc lực lượng, như vậy chỉ có thể nói đối phương dựng vào chân vũ huyền thiên quân mặc. Thiếu gia, lão gia mệnh lệnh, Kim Tiền Bang thượng quan Hạc, tạm thời không xử lý. Lão gia đạt được tình báo, chân vũ huyền tổng quản sự Tần Cự Nguyên, chuẩn bị đối Kim Tiền Bang thượng quan Hạc động thủ. Một người mặc áo xanh quản gia bộ dáng lão giả đẩy cửa đi đến. Chương 603, sát thủ lại tụ họp, Đế Vũ Hầu, Chân Vũ Huyền đều động. Triệu Bá, Bàng Thống nhìn thấy đẩy cửa tiến đến áo xanh quản gia, lộ ra rất là thân thiết. Ông lão mặc áo xanh này, không chỉ Bàng Thái sư phủ đệ quản gia, cũng là Bàng phủ bên trong ngoại trừ phụ thân hắn bên ngoài đệ nhất cao thủ. Bàng Thống không có đem hắn xem như ngoại nhân. Triệu quản gia. Một bên khác vẻ lo lắng mắt tam giác lão giả thì là khom mình hành lễ. Lão gia, để cho ta tới cùng thiếu gia mà nói, thu nạp Sở Thiên Đường là được, Kim Tiền Bang không thể tham. Về phần hoàng quản sự chết, thiếu gia nhưng tại Tần Cự Nguyên xuất thủ thời điểm, sắp xếp người tiến về, đem kia kinh nhất bắt sống, luyện chế thành dược nhân. Triệu quản gia ngữ khí bình thản. Trong mắt hắn kinh vô mệnh căn bản không có ý nghĩa. Đa tạ, Triệu bá đến đây nhắc nhở. Ta biết làm sao làm. Bàng Thống gật đầu nói. Thiếu gia biết được, người lão nô kia trước hết cáo lui. Thanh y lão giả đến sau khi hành lễ, liền rời khỏi gian phòng, đồng thời tiện thể đóng cửa lại. Không nghĩ tới Chân Vũ Huyền Tần Cự Nguyên vậy mà lại tự mình xuất thủ đối phó Kim Tiền Bang thượng quan Hạc. Hắn đây là muốn giết gà dọa khỉ sao? Tại Triệu quản gia sau khi đi, gầy còm mắt tam giác lão giả nói. Mặc kệ hắn muốn như thế nào làm, Trần Vũ Huyền thanh thế đã giảm lớn, muốn vãn hồi không phải dễ dàng như vậy. Liễu quản sự, người nhìn chằm chằm Trần Vũ Huyền cùng Kim Tiền Bang, chỉ cần Trần Vũ Huyền vừa động thủ, người mang theo bốn ác liền lên đường, nhất định phải đem kia kinh nhất mang về. Bàng thống hung ác âm thanh nói, ngay tại hai người chuyện thương lượng thời điểm, ở ngoài thành nơi nào đó, một chỗ mờ tối không gian dưới đất, ánh đèn chập chờn. Bảy đạo thân ảnh hội tụ vào một chỗ. Cái này bảy đạo thân ảnh, quanh thân đều tràn ngập âm lãnh, trên thân trong lúc vô hình tản mát ra một cỗ kinh khủng kiềm chế khí tức. Để trong mật thất không khí, không thể trôi chảy địa tuần hoàn. Cái này bảy đạo thân ảnh, trên thân đều phủ lấy hắc bào thùng thình, trên mặt cũng đều mang theo mặt nạ, thấy không rõ lắm khuôn mặt. Các vị, thật có lỗi, đến chậm. Lúc này, ba đạo thân ảnh đi đến, cầm đầu là Thiên Thánh Đường chủ. Sau lưng hắn là Âm Sơn Song Ma. Các vị, lần này ta đem mấy vị hội tụ vào một chỗ, mục đích chắc hẳn đều hiểu, Đế Vũ Hầu sẽ ở hai nhật hậu ra kinh, cho nên ta hy vọng ngày mai mấy vị ra tay giết Đế Vũ Hầu. Lần này ta chỉ là người biết cách triệu tập, Đế Vũ Hầu treo thưởng, ta không lấy một phần, cái khác bảy vị chia đều. Chậm đã, hắn tiếng nói còn chưa nói xong. Trong bảy người một cái mang theo làm bằng sắt mặt nạ, dáng người khôi ngô đại hán mở miệng nói, Thiên Thánh Đường chủ, chia đều, nhưng không có lực hấp dẫn. Khôi ngô đại hán thanh âm khàn giọng khó nghe. Tại khôi ngô đại hán, thoại âm rơi xuống thời điểm, một mang theo mặt nạ, trên thân phủ lấy áo bào đen, nhưng lại y nguyên có thể nhìn ra lồi lõm dáng người nữ tử mở miệng nói, ta cũng không đồng ý chia đều, dù sao trong này, còn có ba tên đan điền hóa hải cấp độ võ giả, làm sao có thể cùng chúng ta chia đều. Mặc dù hai vị đều đạt đến trong biển ngưng thần, nhưng là tại Đế Vũ Hầu trước mặt, hai vị đi không ra ba chiêu, cùng đan điền hóa hải cấp độ không có gì khác biệt. Nghe được lời của hai người, Thiên Thánh Đường chủ mở miệng nói. Ta đồng ý chia đều, nếu như không đồng ý, các ngươi có thể rời đi. Lúc này một mang theo mặt nạ người mở miệng nói. Tại bên cạnh hắn còn đứng lấy một người, liền như thế ôm trường kiếm đứng đấy, những người khác trò chuyện, hắn giống như căn bản không thèm để ý. Tống Luân Hồi, người đồng ý làm như thế, ngươi là muốn trợ giúp bên cạnh ngươi người này, thu hoạch được thù lao sao? Nói chuyện áo bào đen nữ tử ánh mắt nhìn về phía Tống Luân Hồi bên cạnh ôm trường kiếm người. Trên thân khí tức mặc dù lãnh ngạo, nhưng lại không có lộ ra trong biển ngưng thần khí tức. Xuy, ngay tại nàng thoại âm rơi xuống thời điểm, ôm trường kiếm nhân thủ bên trong kiếm quang lóe lên. Nói chuyện nữ tử mặt nạ trên mặt trong nháy mắt xuất hiện một vết nứt, lộ ra một cái khuôn mặt lãnh đạm, thần sắc có chút tự phụ nữ tử. Chỉ là giờ khắc này ở mặt nạ vỡ ra trong nháy mắt, trên mặt tự phụ biến mất không thấy gì nữa, còn lại thì là kinh hãi. Ngươi, lấy lại tinh thần áo bào đen nữ tử sắc mặt trở nên dữ tợn. Nàng không nghĩ tới đối phương xảy ra kiếm. Thiên Mị, Yến Huynh tính tình cũng không tốt, nếu như ngươi không muốn chết tại hắn dưới kiếm, liền ngậm miệng. Xuất kiếm chính là Yến Thập Tam. Tống Luân Hồi tiếp vào Trần Vũ Huyền Thiên Thánh Đường chủ liên hệ, cho nên mang theo Yến Thập Tam cùng một chỗ đến đây. Lúc trước Yến Thập Tam thu liếm tự thân khí tức, mà lại không có người nghĩ đến Tống Luân Hồi sẽ cùng với Yến Thập Tam, coi là Yến Thập Tam chỉ là cùng Tống Luân Hồi mang vào. Yến Huynh, các hạ là. Nữ tử áo đen nhìn xem Yến Thập Tam lạnh giọng nói. Thanh Long hội Yến Thập Tam. Yến Thập Tam nói xong tiếp tục nhắm mắt, thanh âm đơn giản. Thanh Long hội Yến Thập Tam. Nghe được đối phương, nữ tử áo đen ánh mắt có chút ngưng tụ, nàng không nghĩ tới đối phương sẽ là Thanh Long hội Yến Thập Tam. Kinh sư bên trong đã có Yến Thập Tam truyền ngôn, Yến Thập Tam là trong biển ngưng thần cường giả. Bây giờ vừa mới một kiếm kia, hoàn toàn chứng minh đối phương là trong biển ngưng thần cường giả, vẫn là rất mạnh trong biển ngưng thần cường giả. Ta đồng ý, lúc này, một đạo âm nhu thanh âm vang lên. Là vừa vặn nữ tử nói đến bốn tên trong biển ngưng thần cảnh cường giả bên trong một người khác. Đã mấy vị đều đồng ý, như vậy chúng ta cũng đồng ý, không biết mấy vị chuẩn bị thời gian nào động thủ. Lúc trước hán tử khôi ngô nói. Sáng sớm ngày mai, ta Trần Vũ Huyền Tần Tổng Quản sẽ đối với Kim Tiền Bang Thượng Quan Hạc động thủ, mấy vị nhưng tại thời điểm động thủ. Mà lại ban ngày động thủ, giết chết Đế Vũ Hầu về sau, ta tin tưởng mấy vị lại càng dễ thoát thân. Thiên Thánh Đường chủ mở miệng nói. Một cái nho nhỏ Kim Tiền Bang Thượng Quan Hạc, vậy mà cực khổ Trần Vũ Huyền Tần Tổng Quản xuất thủ, thật là khiến người ta kinh ngạc. Bất quá đúng là một cái cơ hội, đến lúc đó chắc hẳn người kinh sư đều sẽ chú ý Kim Tiền Bang, Chúng ta xuất thủ đối phó Đế Vũ Hầu xác thực không ai sẽ nghĩ tới, ta đồng ý sáng sớm ngày mai động thủ. Tống Luân Hồi mở miệng nói, tốt, chúng ta đồng ý. Mấy người khác nhao nhao gật đầu. Nếu nói như vậy, vậy chúng ta liền chờ đến sáng sớm ngày mai, khởi hành tiến về Đế Vũ Hầu Phủ. Tại ta Tần Tổng quản đối Kim Tiền Bang động thủ thời điểm, chúng ta xuất động. Thiên Thánh Đường Chủ nói. Sau đó Thiên Thánh Đường Chủ cũng không hề rời đi, mà là tại cái này mở tối không gian bên trong, ngồi xếp bằng, ngày mai cùng một chỗ tiến về Đế Vũ Hầu Phủ. Yến Huynh, ngươi đối ngày mai sự tình như thế nào nhìn? Hắc ám bên trong, Tống Luân Hồi truyền âm cho Yến Thập Tam nói. Đế Vũ Hầu, vẫn là Tần Cự Nguyên. Yến Thập Tam truyền về nói. Tống Luân Hồi nghe vậy khẽ giật mình, hắn không quan tâm Tần Cự Nguyên, hắn quan tâm là Đế Vũ Hầu. Đế Vũ Hầu, ngày mai hẳn phải chết, đầu lâu sẽ bị người mang đi. Yến Thập Tam truyền âm nói. Yến Huynh, muốn độc chiếm đám kia treo thưởng. Tống Luân Hồi trong lòng giật mình. Thanh Long Hội, tới không ít người, treo thưởng không thể lại để ngoại nhân lấy đi. Yến Thập Tam câu nói kế tiếp, không có lại nói. Tống Luân Hồi trong lòng hơi kinh hãi. Nhưng lại cũng không có lại hỏi thăm, Yến Thập Tam lời nói bên trong đã tiết lộ không ít. Hắn không có khả năng được một tấc lại muốn tiến một thước địa hỏi lại. Nhưng là trong lòng có chút không rõ, vì cái gì Yến Thập Tam sẽ nâng lên Tần Cự Nguyên. Chẳng lẽ Kim Tiền Bang sẽ xuất hiện biến số? Hôm sau, sáng sớm, thời tiết sáng sủa, ánh nắng tươi sáng. Nhưng là rất nhiều người đều đang chăm chú Chân Vũ Uyển, bởi vì có tin tức truyền ra Chân Vũ Uyển muốn đối Kim Tiền Bang xuất thủ. Kéo kẹt, Chân Vũ Uyển đại môn mở ra. Người mặc trường bào màu tím Chân Vũ Uyển tổng quản sự Tần Cự Nguyên, đi ra Chân Vũ Uyển, sau lưng hắn đi theo hai người. Một người mặc trường bào màu nâu lão giả, còn có một người mặc trang phục khôi ngô đại hán. Ba người đi vào bên ngoài phủ, chuẩn bị tốt xe ngựa. Xe ngựa hướng phía Kim Tiền Bang phương hướng mà đi. Chương 604, Chân Vũ Uyển, Kim Tiền Bang, Ngạnh Bính, Bạch Sầu Phi xuất thủ trước. Kim Tiền Bang, trong nghị sự đại sảnh. Thượng quan Kim Hồng ngồi ngay ngắn ở bên trong đại điện, tại bên cạnh hắn, Kinh Vô Mệnh cung kính đứng đấy, ánh mắt bình thản, bất kỳ cái gì sự tình cũng không thể để hắn xuất hiện cảm xúc bên trên ba động. Về phần Ngu phu nhân sắc mặt có chút trắng bệch, bởi vì nàng nhận được tin tức Chân Vũ Uyển, Tần Cự Nguyên muốn đích thân đến Kim Tiền Bang. Thấp thỏm một đêm, báo, lúc này, một Kim Tiền Bang đệ tử vội vã chạy vào trong đại sảnh. Giúp, bang chủ, Chân Vũ Uyển xe ngựa, hướng phía chúng ta Kim Tiền Bang đến rồi. Tên đệ tử này cả lăm nói. Chân Vũ Uyển tại kinh sự uy danh, cũng không bình thường, bọn hắn Kim Tiền Bang căn bản ngăn không được. Tối hôm qua chuyện như vậy, lưu truyền tới thời điểm, Kim Tiền Bang một người, muốn đi, nhưng lại toàn bộ bị Kinh Vô Mệnh chém giết, tối hôm qua Kim Tiền Bang máu tươi bay lả tả. Bây giờ viện này rơi bên trong còn có mùi huyết tinh đâu. Kim Tiền Bang còn lại hai đại quản sự, tối hôm qua đầu lâu cũng rơi mất, cùng phổ thông bang chúng cùng một chỗ chôn kỹ. Còn lại Kim Tiền Bang đệ tử, bị thủ đoạn này, chấn nhiếp, không người nào dám dị động. Ta rất muốn gặp vị này Chân Vũ Uyển tổng quản. Thượng quan Kim Hồng thần sắc rất bình thản nói. Tối hôm qua, Nam Các phó các chủ Yêu Nguyệt đã truyền tin cho hắn, người đã đến kinh sư. Người đã đến, hắn không cần kiêng kỵ Chân Vũ Uyển Tần Cự Nguyên. Lúc trước còn muốn lấy mượn nhờ phủ thái sư cùng 12 hoàng tử, chấn nhiếp bọn hắn, đem Thiên Nhai các Nam Các chính thức lộ diện. Thế nhưng là không nghĩ tới Chân Vũ Uyển lại đưa ra. Lúc này, tại Kim Tiền Bang cách đó không xa, một ngôi lầu các phía trên. Một người mặc trường bào màu trắng thanh niên, đang đứng tại lầu các đỉnh, nhìn cách đó không xa Kim Tiền Bang, tại bên cạnh hắn Trăm Hương các Ngưng Hương phu nhân, chính cung kính đứng đấy. Ngươi nói cái này Thượng quan Hạc, vì cái gì không có đi, hắn thật có thể cản Tần Cự Nguyên sao? Thanh niên mở miệng nói. Thiếu gia, Thượng quan Hạc bên cạnh Ngu phu nhân cùng ta tiếp xúc qua, hẳn là muốn thông qua ta cùng ngươi liên hệ, nếu như hắn có lực lượng, hẳn là sẽ không liên lạc với ta. Ngưng Hương phu nhân người mặc màu xanh nhạt cung trang, co lại tóc bên trên cắm ngọc châu bàn châm, cả người lộ ra rất có phong vận. Không nắm chắc bài sao? Vậy hắn làm sao lại chính diện đối mặt Tần Cự Nguyên đâu? Thanh niên khẽ chau mày. Thanh niên này, chính là Chân Vũ Uyển Uyển chủ đại đệ tử Thiên Quân Mặc. Kim Tiền Bang là sản nghiệp của hắn. Hắn đương nhiên muốn tới chú ý một chút. Bang thống người cũng tới tham gia náo nhiệt. Thiên Quân Mặc ánh mắt hướng phía đường đi một chỗ nhìn lại. bốn tên người mặc trang phục đại hán, hướng phía Kim Tiền Bang phương hướng mà tới. Chính là bang thống thủ hạ Tứ Đại Ác Nô. Tứ Đại Ác Nô. Trong bốn người này, lão đại và lão nhị đều đạt tới đan điền hóa hải cấp độ, hai người khác đều tại thiên nhân cửu nạn. Bọn hắn đây là muốn thừa cơ cầm xuống Kim Tiền Bang sao? Ngưng Hương phu nhân nhướng mày nói. Bang thống hẳn là sẽ không làm như thế, hắn đến đoán chừng là muốn mượn này làm ra một chút bộ dáng, dù sao Hoàng Thiên Tinh là chết tại Kim Tiền Bang bên trong, hắn không xuất thủ, làm sao cho người ta bàn giao. Thiên Quân mặc lạnh giọng nói. Tại hắn nói chuyện, một cỗ chân vũ uyển xe ngựa, chậm rãi hướng phía Kim Tiền Bang mà tới. Xe ngựa tốc độ không nhanh. Chung quanh người đi đường, còn có một số giang hồ võ giả, cấp tốc lui lại, liền ngay cả lúc trước đi tại trên đường Tứ Đại Ác Nô, cũng tự động đi tới một bên. Nhường ra chân vũ uyển trước xe ngựa làm được đường. Tại một bên khác, 12 hoàng tử cùng bàng thống hai người đứng tại một chỗ lầu các. 12 điện hạ, hôm nay thượng quan Hạc không có sống cơ hội, người ta lúc trước đầu tư, coi như đổ xuống sông xuống biển, còn đắc tội Thiên Quân Mặc. Bàng thống mở miệng nói. Thiên Quân Mặc nếu như muốn tìm chúng ta, đã sớm tìm chúng ta. Hôm nay chúng ta đều không nhúc nhích, Thiên Quân Mặc cũng sẽ không lại đem chuyện này, làm khó dễ người ta. Bất quá, chúng ta cũng không thể xem thường thượng quan Hạc, tối hôm qua hắn nhưng là thanh tẩy Kim Tiền Bang thủ đoạn huyết tinh. Lúc này, còn có thủ đoạn như thế, cái này thượng quan Hạc, không có một chút át chủ bài, sẽ không như thế làm. 12 hoàng tử nói đến đây, trong đôi mắt lấp lóe tinh quang. Trong lòng của hắn kỳ thật nghĩ đến thượng quan Hạc một tiếng hót lên làm kinh người. Dạng này hắn còn có thể tiếp tục cùng thượng quan Hạc tiếp xúc. Xe ngựa, dừng ở Kim Tiền Bang cổng. Kim Tiền Bang bên trong, không có người xuất hiện, đại môn tĩnh mịch. Từ xe ngựa bên trong đi ra hai thân ảnh. Chính là tóc trắng khuất lão cùng kia khôi ngô đại hán, ngồi tại xe ngựa bên trong Tần Cự Nguyên không có xuống xe ngựa. Mặc dù muốn đối phó Kim Tiền Bang, nhưng lại không nhất định phải hắn tự mình động thủ. Kim Tiền Bang bên trong, chỗ tối đi ra hai thân ảnh. Một người chính là Bạch Sầu Phi, hắn không có ẩn nấp thân phận của mình. Một người khác, toàn thân hắc y, khuôn mặt mang theo màu đen khăn trùm đầu, chỉ lộ ra một đôi tròng mắt, chính là Mộ Dung Phục. Thượng quan Kim Hồng hôm nay công bố thân phận Thiên Nhai Các thân phận. Bạch Sầu Phi thân là Thiên Nhai Các bác các người, lúc này, vẫn là cần xuất thủ. Nhìn xem từ chỗ tối đi ra Bạch Sầu Phi cùng Mộ Dung Phục. Ngu phu nhân đôi mắt hơi động một chút. Lúc này, Bạch Sầu Phi cùng Mộ Dung Phục xuất hiện, như vậy nói rõ, Thiên Nhai Các có cao thủ đến đây. Đôi mắt đẹp lưu chuyển, tâm tính cũng trầm tĩnh lại. Bang chủ, Tần Cự Nguyên xe ngựa đến, nhưng là không có xuống xe. Tiến đến đệ tử, báo cáo. Biết, các ngươi không cần ra tay, tới trước một bên. Thượng quan Kim Hồng mở miệng nói. Oanh, tại hắn thoại âm rơi xuống thời điểm. Kim Tiền Bang đại môn, bị một cỗ quyền kình trực tiếp oanh phá, hai thân ảnh từ Kim Tiền Bang bên ngoài vọt vào. Chân vũ uyển khuất núi, chân vũ uyển đường lấn trời. Tiến đến hai người, trên thân khí tức tăng vọt, cuồng bạo khí tức, hướng phía Kim Tiền Bang đại sảnh mà đi. Chúng ta xuất thủ. Bạch Sầu Phi cùng Mộ Dung Phục thân hình xông ra, rơi vào trong sân. Một chút người quan chiến, nhìn xem xuất hiện thân ảnh khẽ chau mày. Kim Phong Tế Vũ Lâu Bạch Sầu Phi, hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Một số người nhìn thấy Bạch Sầu Phi thần sắc cũng hơi nhíu một cái. Thực lực của hắn thiên nhân cửu nạn cũng chưa tới, làm sao dám xuất thủ? Kim Phong Tế Vũ Lâu Bạch Sầu Phi cũng coi là kinh sư danh nhân, rất nhiều người đều điều tra qua Bạch Sầu Phi, biết được Bạch Sầu Phi thực lực. Nếu như không phải Thiên Nhai Các bác các hai vị các chủ xuất hiện qua, Bạch Sầu Phi Kim Phong Tế Vũ Lâu sớm đã bị diệt. Không nghĩ tới lúc này sẽ xuất hiện ở chỗ này. Bạch Sầu Phi, khuất núi nhìn xem ngăn ở trước mặt bọn hắn Bạch Sầu Phi, ngữ khí băng lãnh. Trong lúc nói chuyện, thân hình đan điền hóa hải khí kình hướng phía Bạch Sầu Phi quét sạch mà đi, muốn dùng khí thế áp chế Bạch Sầu Phi. Oanh, Bạch Sầu Phi trên thân cũng hiện ra thiên nhân cửu nạn khí tức. Đồng thời bước chân khẽ động, thân hình giống như quỷ mị, xuất hiện ở trước mặt đối phương, hai tay như là tàn ảnh, bí mật mang theo kinh khủng lăng lệ khí kình hướng phía đối phương công kích qua. Thiên nhân cửu nạn, liền để ngươi lòng tin cùng ta giao thủ, thật sự là muốn chết. Khuất núi hừ lạnh một tiếng, bàn tay nâng lên một chưởng trực tiếp quét ngang mà ra, so với Bạch Sầu Phi kinh khủng hơn khí kình quét sạch mà ra, hướng phía đối phương bàn tay mà đi. hắn phải dùng trưởng lực đem đối phương chấn áp. Suy, ngay tại bàn tay hắn cùng đối phương bàn tay thời điểm đụng chạm. Bàn tay hắn phía trên khí kình bị bạch sầu phi trong lòng bàn tay phát ra lệ mang trực tiếp xé rách. Đánh ra bàn tay trong nháy mắt bị vạch ra một đạo vết máu. Trong lòng kinh hãi, tranh thủ thời gian rút bàn tay ra. Mà trong chớp nhoáng này, bạch sầu phi biến chảo vì trưởng, một trưởng vỗ tại khuất núi trên thân thể. Bành! Lực lượng cường đại đem đối phương một trưởng đánh bay, đụng vào kim tiền bang trước phủ đệ tường vây phía trên, vách tường sụp đổ, khuất núi thân thể tùy theo rơi xuống tại kim tiền bang phủ đệ bên ngoài. Rơi xuống trên mặt đất khuất núi, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt phẫn nộ nhìn xem tùy theo xông ra bạch sầu phi. Chương 605, đấu chuyển tinh di, lấy đạo của người còn thi kia thân. Thanh âm còn chưa rơi xuống. Bạch sầu phi thân hình theo sát phía sau, trong ngón tay bắn ra mấy đạo kiếm chỉ, mãnh liệt bắn hướng khuất núi. Khuất núi kinh sợ, nhẫn thụ lấy thương thế, thân hình di động, tránh né cái này tập kích tới kiếm chỉ. Tại hắn né tránh kiếm chỉ trong nháy mắt. Bạch sầu phi ngón tay chỉ ra, giống như một đạo như kinh lôi điện quang, xé rách không khí, lấy xuyên qua hư không chi thế, chớp mắt đã tới. Xuy, máu tươi vẩy ra, khuất núi một cánh tay phía trên xuất hiện một đạo huyết động. Toàn bộ cánh tay trong lúc nhất thời không thể động đậy, thân hình cấp tốc lui lại, kéo ra cùng bạch sầu phi khoảng cách, ánh mắt cảnh giác nhìn xem bạch sầu phi bàn tay. Tại bạch sầu phi trên bàn tay, xuất hiện một bộ như kim loại bao tay. Thủ sáo bên trong hàn mang lấp lóe. Khí cấp vũ khí, không nghĩ tới bạch sầu phi trên người ngươi, tất nhiên sẽ có khí cấp vũ khí, còn có ngươi thực lực, đã đạt đến thiên nhân cửu nạn. Khuất núi ánh mắt cực độ tức giận, trong lòng sát ý bàng bạc. Lúc trước hắn không coi trọng bạch sầu phi, vậy mà che giấu thực lực, trong tay còn có một bộ khí cấp vũ khí bao tay. Dưới sự khinh thường, làm cho đối phương phá vỡ mình cương khí. Trọng thương chính mình, bây giờ ngươi, thực lực không bằng ta. Bạch sầu phi lạnh giọng nói. Đang nói chuyện thời điểm, ánh mắt thì là nhìn về phía xe ngựa kia. Tần Cự Nguyên an vị ở trên xe ngựa. Khuất núi vừa mới cánh tay thụ thương về sau, tránh né phương hướng liền cách Tần Cự Nguyên xe ngựa rất gần. Cho nên hắn không có động thủ. Có thể tổn thương khuất núi, nhưng là nhất định không gây thương tổn được Tần Cự Nguyên. Hắn cảm giác được nếu như vừa mới mình tiếp tục truy kích, có thể sẽ chết. Cái này bạch sầu phi thực lực như thế mạnh, lại có thể đả thương khuất núi, đây là nghĩ không ra. Nghe khuất núi, hẳn là hắn chủ quan, xem thường đối phương, mới bị trọng thương. Một chút tại kim tiền bang bên ngoài, không biết kim tiền bang nội tình hình võ giả, trong miệng nghị luận. Ngươi nói cái này bạch sầu phi làm sao lại tại kim tiền bang? Hắn vì cái gì ra tay trợ giúp thượng quan hạc? Một số người không rõ bạch sầu phi xuất hiện ở đây, nghi hoặc mà hỏi thăm. Lầu các phía trên, Thiên Quân Mặc nhìn xem xuất hiện bạch sầu phi, ánh mắt có chút ngưng tụ. Thiếu gia, cái này thượng quan hạc chẳng lẽ cùng Kim Phong Tế Vũ Lâu có quan hệ? Tại bên cạnh hắn Ngưng Hương phu nhân trầm giọng nói. Thiên Quân Mặc không ra, trầm tư một lát sau nói, hay là thượng quan hạc cùng Kim Phong Tế Vũ Lâu sau lưng Thiên Nhai Các có quan hệ, thật sự là có ý tứ. Lúc nói chuyện, đôi mắt nhìn về phía kim tiền bang đại sảnh. Vừa mới đi vào còn có một người. Không biết là với ai tại giao thủ. Oanh, tại hắn nghĩ thời điểm. Hai thân ảnh từ đó bay ra. Một thân ảnh nhanh nhẹn dũng mãnh cuồng bạo, một đạo khác thân ảnh phiêu giật, thân hình như ảnh, hai người bàn tay không ngừng va chạm, khí kình từ hai người trong lòng bàn tay bộc phát, lúc trước bị khuất núi va sụp tường vây, tại hai người khí kình phía dưới, toàn bộ sụp đổ. Lộ ra kim tiền bang nội bộ tình hình. Một toàn thân bị áo bào đen bao khỏa người. Giao thủ chính là Trần Vũ Huyền một người khác Lộ Khi Thiên, người áo đen trên thân thực lực đã đạt tới đan điền hóa hải, trong lòng bàn tay khí kình liên miên phía dưới trưởng kình lăng lệ, mà lại chiêu thức khác biệt, nhưng lại có thể không tì vết kết nối. Khôi Ngô Đại Hán thân thể bị bước phải từng bước rút lui. Tại mình bị bước ra kim tiền bang sau Lộ Khi Thiên gầm nhẹ, quanh thân chân khí ngưng tụ, bàn tay giống như vô hình lỗ đen hướng phía người mặc áo đen Mộ Dung Phục mà đi. Nội tâm cuồng khiếu. Người này chân khí trong cơ thể quá mức quỷ dị, thân pháp càng là lăng lệ. Công kích của mình không phải bị ngăn cản, chính là bị hóa giải. Đối diện với hắn, Mộ Dung Phục ánh mắt tỉnh táo, tại trong tay đối phương sắp xuất hiện ở trước mặt hắn thời điểm, thân hình đột nhiên hóa thành mấy đạo thân ảnh. Bàn tay trong nháy mắt đánh ra. Bàn tay đang quay ra trong nháy mắt, phảng phất hóa thành nhưng mấy đạo trưởng ảnh, hướng phía Lộ Khi Thiên trên thân các nơi yếu huyệt công kích. Bành, bành, bành. Mộ Dung Phục bàn tay rơi vào thân thể đối phương phía trên, bộc phát ra một cỗ ầm ầm thanh âm. Lộ Khi Thiên thân hình bị chấn động đến rút lui mấy bước, hắn trên mặt đất bước chân, không chịu nổi áp lực, chia năm xẻ bảy. Nhưng là Lộ Khi Thiên trên thân nhưng không có bất luận cái gì thương thế. Chỉ là áo bị Mộ Dung Phục khí kình chấn vỡ. Lộ ra màu đồng cổ làn da. Mộ Dung Phục vừa mới công kích, không có cho đối phương tạo thành bao lớn tổn thương. Quả là thế. Mộ Dung Phục trong lòng than nhẹ, đối phương nhục thân lực lượng phối hợp tự thân khí huyết, bình thường trưởng lực không cách nào phá mở đối phương nhục thân. Đáng chết, đáng chết. Lộ Khi Thiên nổi giận, trên trán nổi gân xanh. Đối đầu Mộ Dung Phục hắn vậy mà không có chiếm thượng phong. Quá coi thường ta, Lộ Khi Thiên gầm nhẹ. Trên thân xuất hiện một cỗ kinh khủng khí huyết cực tốc lưu chuyển, làn da đỏ ngầu, cơ bắp như sắt, thể nội phun trào cái này một cỗ nóng bỏng, để không gian xung quanh đều sinh ra vặn vẹo. Thật là đáng sợ khí tức. Một chút quan chiến võ giả, nhìn xem Lộ Khi Thiên trên thân lực lượng biến hóa, trong lòng kinh ngạc. Mộ Dung Phục ánh mắt ngưng tụ, trên người đối phương hung sát chi khí bất phàm. Bành! Ngay tại hắn tâm thần động thời điểm. Lộ Khi Thiên bỗng nhiên khẽ động, khôi ngô thân hình trong chốc lát cùng không khí va chạm, phát ra nổ đùng thanh âm, tốc độ càng là cực nhanh, giống như một đạo hồng quang hiện lên. Đây là dùng tự thân lực lượng tăng lên tốc độ của mình. Lần này ta nhìn ngươi như thế nào tránh đi. Lộ Khi Thiên trong mắt lóe ra một loại để cho người ta không rét mà run hung quang, hai tay cùng lúc đánh ra. Xích hồng sắc hai tay bàn tay mang theo kinh khủng khí lãng xuất hiện trước mặt Mộ Dung Phục, một trường vỗ hạ. Vỗ xuống trong lòng bàn tay chân khí màu đỏ thắm giống như thủy triều, đem Mộ Dung Phục thân hình cùng hắn chung quanh di động không gian toàn bộ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Quá chặt. Đối mặt một kích này, Mộ Dung Phục ngưng tụ, trong lòng bàn tay chân khí bộc phát, cũng đồng thời song trưởng đánh ra. Lần này Mộ Dung Phục cùng đối phương muốn ngạnh bính. Cùng Lộ Khi Thiên chính diện va chạm, chân khí của hắn và khí huyết cũng không bằng Lộ Khi Thiên. Cùng 12 hoàng tử cùng một chỗ bàng thống mở miệng nói. Chỉ là tại hắn tiếng nói, còn không có rơi xuống lúc. Hai người bàn tay đã đụng vào nhau. Lần này bay rớt ra ngoài không phải Mộ Dung Phục, mà là Lộ Khi Thiên. Kia là đến nhanh đi cũng nhanh. Toàn bộ thân hình giống như thoát cương ngựa hoang, bị đánh bay ra ngoài. Đồng thời cùng Mộ Dung Phục đối trưởng hai tay, đồng thời bạo liệt, huyết nhục văng tung tóe, xương cốt vỡ vụn. A, Lộ Khi Thiên hét thảm một tiếng. Đây là có chuyện gì? Một số người không rõ chuyện gì xảy ra. Hai mắt mở ra đến thật to, vừa mới Lộ Khi Thiên một kích, lực lượng khổng lồ, vì cái gì Mộ Dung Phục không có thụ thương ngược lại là Lộ Khi Thiên. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về phía Mộ Dung Phục. Mộ Dung Phục ánh mắt bình thản. Đương nhiên trong cơ thể hắn chân khí cũng là chấn động, vừa mới hắn dùng đấu chuyển tinh di, lấy đạo của người, trả lại cho người. Đem đối phương công kích ra lực đạo, toàn bộ trở về tới cánh tay mình phía trên. Cho nên Lộ Khi Thiên cánh tay kinh mạch mới có thể bạo liệt. Ánh mắt nhìn về phía thụ thương Lộ Khi Thiên, trong đôi mắt sát ý lóe lên, đối phương thụ thương, là giết đối phương thời điểm. Tốt một chiêu tá lực đả lực. Ngay tại hắn muốn động thời điểm. Dừng lại tại kim tiền bang cổng trong xe ngựa, truyền ra Tần Cử Nguyên thanh âm. Để Mộ Dung Phục chuẩn bị di động thân thể hơi động một chút. Đối phương lên tiếng, mình không có động thủ cơ hội. Xuy, đúng vào lúc này, kim tiền bang bên trong đột nhiên bay ra một đạo quang mang. Tốc độ cực nhanh, tại trong chớp mắt xuất hiện tại kia phát ra đau nhức Lộ Khi Thiên trước mặt. Lộ Khi Thiên sắc mặt đại biến, bản năng muốn xách lòng bàn tay cản, nhưng là hai đầu cánh tay toàn bộ thụ thương. Căn bản là không có cách động đậy. Chỉ là cái này ngắn ngủi bản năng, để hắn quên thân thể di động. Không có di động thân thể, kim quang xuất hiện tại cổ họng của hắn chỗ. Chương 606, bản tọa thiên nhai các nam các, thượng quan kim hồng. Thật can đảm, xe ngựa bên trong, phát ra một đạo quát chói tai thanh âm. Một đạo khí kình từ xe ngựa kia bên trong phát ra, trực tiếp điểm hướng kim quang kia. Keng, khí kình cùng kim quang va chạm. Phát ra keng thanh âm. Lộ Khi Thiên trong lòng nhất định, thở dài một hơi. Nhưng là keng âm thanh qua đi, kim quang kia một phân thành hai, trong đó một vệt kim quang đụng vào cổ họng của hắn phía trên. Răng rắc, thanh thúy xương cốt tiếng vỡ vụn âm, vang lên bên tai mọi người. Lộ Khi Thiên ánh mắt trợn trừng lên, Hắn không nghĩ tới kim quang này có thể một phân thành hai, cũng không nghĩ tới mình cứ như vậy chết rồi. Bịch thân thể rơi xuống trên mặt đất, tóe lên bụi đất, theo lộ khi thiên thân hình rơi xuống trên mặt đất. Một thân ảnh từ kim tiền bang bên trong đi ra, đưa tay một chảo, kia lúc trước phân tán hai đạo kim quang, trong nháy mắt bị đối phương hút trong tay. Thượng quan Hạc, nhìn thấy thân ảnh kia, một số người ánh mắt ngưng tụ. Đối với thượng quan Hạc, rất nhiều người rất lạ lắm, quật khởi thời gian, để cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Trong vòng một đêm trở thành kim tiền bang bang chủ. Tại vừa trở thành kim tiền bang bang chủ thời điểm, rất nhiều người đều biết thượng quan Hạc không có thực lực. Nhưng là không có mấy ngày, phủ thái sư quản sự Hoàng Thiên Tinh chết tại kim tiền bang bên trong, xuất thủ chính là thượng quan Hạc, mọi người mới ý thức được thượng quan Hạc không đơn giản. Nhưng là bọn hắn không có gặp, cho nên chỉ là nghe nói. Không có chân thực cảm giác. Bây giờ thượng quan Hạc xuất thủ, một kích giết chết Lộ Khi Thiên, vẫn là tại Tần Cự Nguyên hỗ trợ tình huống dưới. Bầu không khí trở nên một ngạt. Trần Vũ Huyền xuất hiện tại kim tiền bang, vốn là uy áp người ta kim tiền bang, nhưng là bây giờ lại là Trần Vũ Huyền phương chết trước một người. Còn có một người bản thân bị trọng thương. Tất cả mọi người ánh mắt nhìn về phía xe ngựa. Bọn hắn không biết giờ khắc này, xe ngựa bên trong Tần Cự Nguyên có thể hay không xuất thủ. Một bên khác, 12 hoàng tử nhìn xem bàng thống nói, người kia bốn cái ác nô, vẫn là để bọn hắn rút về tới đi. Bằng không, sợ rằng sẽ biến thành một cỗ thi thể. Nghe được 12 hoàng tử, bàng thống sắc mặt có chút không dễ nhìn. Tình huống hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Vốn đang là nhặt nhạnh chỗ tốt xuất thủ. Nhưng là bây giờ xuất thủ, phong hiểm quả thật có chút lớn. Mà lại cái này thượng quan Hạc chỉ sợ cùng thiên nhai các có quan hệ. Chọc địch nhân như vậy, xác thực không thích hợp. Để bọn hắn không cho phép xuất thủ. Bàng thống đối đứng phía sau gầy còm liễu quản sự nói. Rõ, liễu quản sự lập tức quay người rời đi. Ngươi nói Tần Cự Nguyên sẽ ra tay sao? Nếu như hắn xuất thủ, không nhất định có thể vãn hồi Trần Vũ Huyền mặt mũi. Bàng thống sau đó nói. Từ hiện tại trên tình hình nhìn, cái này thượng quan Hạc át chủ bài, khả năng cùng thiên nhai các có quan hệ. 12 hoàng tử lúc nói chuyện, trong đôi mắt tinh mang lấp lóe. Bạch Sầu Phi xuất hiện. Đã báo trước rất nhiều. Cái này thượng quan Hạc không đơn giản, khí thế trên người. Bàng thống trầm giọng nói. 12 hoàng tử ánh mắt cũng nhìn về phía đứng tại kim tiền bang cổng thượng quan Hạc. Thời khắc này thượng quan Kim Hồng thân thể tuy nói không lên cao lớn, nhưng là khuôn mặt lạnh lùng, ngũ quan phía trên mang theo một cỗ uy nghiêm, trên thân khí tức không mạnh, nhưng là khí thế rất mạnh. Kinh Vô Mệnh đứng ở sau lưng hắn, cũng không nhúc nhích. Ta rất muốn biết ngươi thân phận chân chính. Lúc này, xe ngựa bên trong, truyền đến Tần Cự Nguyên thanh âm. Thượng quan Kim Hồng xuất hiện, cũng không để cho Tần Cự Nguyên có xuống xe ngựa mục đích. Tần Cự Nguyên thanh âm bình thản. Lúc trước có chút tức giận ngữ khí, đã biến mất không thấy gì nữa. Nghe được Tần Cự Nguyên, thượng quan Kim Hồng ánh mắt có chút ngưng tụ. Tần tổng quản đến ta kim tiền bang, đều không hạ xe ngựa, thật sự là xem thường ta kim tiền bang. Thượng quan Kim Hồng không có trả lời Tần Cự Nguyên, mà là lạnh giọng nói. Ngươi có thực lực kia, tự nhiên có thể làm cho dưới mặt ta xe. Tần Cự Nguyên mặc dù ngữ khí bình thản, nhưng lại nói cho tất cả mọi người, thượng quan Kim Hồng còn chưa đủ lấy để hắn xuất thủ. Thật sao, vậy ta cũng muốn lĩnh giáo một chút. Thượng quan Kim Hồng trong lúc nói chuyện, thân hình mãnh liệt bắn mà ra, trực tiếp nhào về phía Tần Cự Nguyên xe ngựa. Ngươi không hạ xe, ta liền để ngươi xuống xe. Oanh, ngay tại thượng quan Kim Hồng thân hình đập ra thời điểm. Xe ngựa phía trên xuất hiện một cỗ khí tức này hình thành một cỗ kinh khủng chân khí ba động, trong nháy mắt giống như sóng biển hướng phía thượng quan Kim Hồng mà đi. Nương theo lấy cỗ này khí kinh. Xe ngựa phía trên, một đạo huyết khí ngưng tụ, hình thành một thanh huyết kiếm một đạo hồng quang, mãnh liệt bắn hướng thượng quan Kim Hồng. Thượng quan Kim Hồng ánh mắt ngưng tụ, trong tay vòng vàng trong nháy mắt hóa thành một vệt kim quang, cùng kia mãnh liệt bắn mà đến trường kiếm đụng vào nhau. Bành! Hai cỗ khí kình va chạm, vòng vàng rơi xuống tới mặt đất phía trên. Trường kiếm màu đỏ mòm chấn vỡ. Cái này vòng vàng không tầm thường, thế nhưng là trên thực lực quá lớn chênh lệch, vũ khí là đền bù không được. Xe ngựa bên trong truyền ra Tần Cự Nguyên hừ lạnh thanh âm. Trong lúc nói chuyện, xe ngựa màn xe mở ra. Một đạo kinh khủng quyền kình trong nháy mắt từ trong xe ngựa bộc phát ra, bao phủ thượng quan Kim Hồng. Thượng quan Kim Hồng thấy thế, thân hình di động, bàn tay nâng lên rơi xuống vòng vàng, trong nháy mắt trở về tới trong tay hắn. Theo khí kình tuôn ra, vòng vàng bên trong kim quang tăng vọt. Sau đó có người vòng vàng giống như lò xo, trong nháy mắt mãnh liệt bắn mà ra, cùng nắm đấm kia đụng vào nhau. Bành, quyền kình vòng vàng va chạm, quyền kình biến mất. Vòng vàng một phân thành hai địa bay trở về thượng quan kim hồng hai đầu trên cánh tay. Đang bay trở về trong nháy mắt, thượng quan kim hồng thân hình bay lên không, chân khí trong cơ thể toàn bộ tràn vào đến vòng vàng phía trên. Hai tay cùng lúc đấm ra một quyền, vòng vàng cũng trong nháy mắt hóa thành hai đạo kim quang, đi theo khí kình cùng nhau mà ra. Hừ, xe ngựa phía trên phát ra hừ lạnh một tiếng. Hai cỗ quyền kình bạo phát đi ra. Ầm ầm, quyền kình hướng phía kim quang xung kích. Nhưng là kia hai đạo kim quang đột nhiên nhất chuyển, trong nháy mắt chuyển biến, từ hai bên đồng thời oanh kích tần cự nguyên xe ngựa. Oanh! Tần cự nguyên xe ngựa trực tiếp bị hai đạo vòng vàng đánh trúng. Trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Theo xe ngựa chia năm xẻ bảy, một đạo thân ảnh màu tím từ trong xe ngựa bay ra. Xông ra thân ảnh, trên thân khí thức bành trướng, chung quanh chia năm xẻ bảy xe ngựa tại cỗ này khí kình phía dưới, trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Mà lái xe mã phu cùng ngựa, thì là bị một cỗ khí kình rung ra, rơi vào cách đó không xa trong đám người. Sa phu trên thân không có tổn thương, nhưng là ngã trên mặt đất đi ngựa gào thét hai tiếng, thì không có khí tức. Đám người ánh mắt nhìn về phía rơi trên mặt đất Tần Cự Nguyên. Tần Cự Nguyên thân thể cao lớn, lại thêm giờ phút này trên thân bạo phát đi ra kinh khủng khí kình, để cả người hắn giống như ma thần. Ánh mắt lạnh lùng nhìn xem thượng quan Kim Hồng. Thượng quan Kim Hồng thân hình cũng rơi xuống, bay ra vòng vàng cũng trở về tới trong tay của hắn. Ánh mắt ngưng trọng nhìn xem xuất hiện Tần Cự Nguyên. Tần Cự Nguyên cho hắn một loại rất mạnh cảm giác áp bách. Hắn coi như bộc phát toàn lực thi triển Long Phượng Kim Hoàn uy lực cũng không gây thương tổn được người trước mắt. Trần Vũ Huyền Tổng Quản sự, Tần Cự Nguyên rất mạnh. Giờ phút này, trên đường phố hoàn toàn yên tĩnh. Người tên, cây có bóng. Tần Cự Nguyên chính là Chân Vũ Huyền trong biển ngưng thần bên trong cường giả đỉnh cao. Mặc dù mình không gây thương tổn được đối phương, nhưng là y nguyên rất muốn cùng đối phương giao một chút tay. Ta đối với người rất hiếu kỳ, người đến từ thiên nhai các chỗ nào? Tần Cự Nguyên không có một kích xuất thủ, mà là nhìn xem thượng quan Kim Hồng, trực tiếp điểm ra thiên nhai các. Bản tọa đến từ thiên nhai các Nam Các, thượng quan Kim Hồng. Thượng quan Kim Hồng đang nói chuyện thời điểm. Lột xuống thượng quan hạc ra mặt. Chương 607, yêu nguyệt hiện thân, Tần Cự Nguyên một cánh tay. Đối phương đã chỉ ra thiên nhai các, như vậy thượng quan Kim Hồng cũng không cần giấu giếm nữa thân phận của mình. Thiên nhai các Nam Các, thượng quan Kim Hồng. Mặc dù mọi người lúc trước liền đã suy đoán thượng quan Kim Hồng đến từ thiên nhai các, nhưng là chân chính nghe được vẫn là trong lòng rất là kinh ngạc. Thượng quan Kim Hồng, thiên nhai các Nam Các. Thiên quân mặc nhìn xem ngưng hương phu nhân. Thiếu gia, thiên nhai các nghe đồn có đông nam tây bắc bốn các, kim phong tế vũ lâu thuộc về bắc các, đông các bây giờ chiếm cứ tái ngoại thiên sơn phái. Nam các lúc trước không hề lộ diện. Ngưng hương phu nhân trả lời. Lang giang khu vực thiên hạ minh cũng là bị thiên nhai các chiếm cứ đi. Đúng vậy, bị thiên nhai các thập phương tổng sứ quan ngự thiên chiếm cứ. Ngưng hương phu nhân trả lời. Thiên nhai các bọn hắn làm như thế là muốn làm gì? Không biết lần này thiên nhai các Nam Các sẽ xuất hiện nhân vật dạng gì. Bất quá Tần Tổng quản thực lực không tầm thường, không biết bọn hắn người tới có thể hay không ngăn cản. Thiên quân mặc trầm giọng nói. Thân là Chân Vũ Huyền Huyền chủ đại đệ tử, đối với Chân Vũ Huyền Tổng quản, Tần Cự Nguyên thực lực, hắn vẫn là rõ ràng. Ánh mắt nhìn về phía Tần Cự Nguyên. Trước chém giết ngươi, Tần Cự Nguyên biết thượng quan Kim Hồng thân phận, ánh mắt ngưng tụ. Trên thân khí kình bộc phát. Hình thành một tầng lộng lẫy quang mang. Đưa tay một chưởng vỗ hướng thượng quan Kim Hồng. Thượng quan Kim Hồng thấy thế, cánh tay nâng lên, trong tay vòng vàng trong nháy mắt mãnh liệt bắn mà ra. Nhưng là Tần Cự Nguyên trong lòng bàn tay sức mạnh bùng lên dị thường, vòng vàng trực tiếp bị đập xuống, mà thân thể của hắn cũng oanh một tiếng, tại chỗ bay rớt ra ngoài, đụng vào trên mặt đất. Trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Ánh mắt âm trầm nhìn xem Tần Cự Nguyên. Mình bị Tần Cự Nguyên một chưởng vỗ bên trong, bản thân bị trọng thương. Chẳng lẽ các ngươi thiên nhai các không có người đến đây sao? Vậy liền tiễn ngươi lên đường. Tần Cự Nguyên vừa mới ra tay với Thượng quan Kim Hồng, cũng không có đem hết toàn lực, Thượng quan Kim Hồng dám như thế chính diện cùng hắn ngạnh bính, thiên nhai các Nam Các tất nhiên là tới người. cho nên thăm dò xuất thủ. Thế nhưng là thiên nhai các người cũng không có hiện thân. Đã không hiện thân, vậy hắn liền đưa thượng quan Kim Hồng đi chết. Bàn tay một nắm thành quyền, quyền kình ngưng tụ, chuẩn bị một quyền đưa thượng quan Kim Hồng lên đường. Chỉ là tại hắn quyền kình ngưng tụ thời điểm, tâm thần khẽ động, ánh mắt hướng phía một chỗ nhìn lại. Tại kia một chỗ hai đạo tuyệt mỹ thân ảnh đi ra. Đặc biệt là cầm đầu người, thần thái lạnh lùng, đôi mắt xanh lạnh, người mặc trường bào màu vàng kim nhạt, trên đỉnh đầu co lại, kim sắc màu đầu phía trên, hai đầu tử sắc giải lụa màu rơi xuống. Thân thể linh lung, lộ ra da thịt lóe ra sáng bóng trong suốt, tuyết trắng non mịn, giống như mỡ đông mỹ ngọc, tóc đen thon dài rủ xuống đến bên hông, thon dài cặp đùi đẹp thẳng tắp, dáng người thướt tha, phi thường hoàn mỹ. Trên thân khí chất thanh lãnh, giống như Quảng Hàn cung tiên tử. Thanh lãnh bên trong còn mang theo một cỗ không hiểu uy nghiêm cùng một loại khiếp người ma lực. Là một loại không thể kháng cự ma lực. Để nàng cao trích ở trên, làm cho người không thể ngưỡng mộ. Vừa ra trận, liền để đám người không tự chủ đưa mắt nhìn sang nàng, sau đó lại không tự chủ cúi đầu. Hai người chính từng bước một hướng phía Kim Tiền Bang cổng mà tới. Tại các nàng quanh thân xuất hiện một cỗ vô hình chân khí cùng không khí bành trướng dập dờn ra một tia gợn sóng. Nhìn xem rất chậm, nhưng là trong nháy mắt, liền xuất hiện tại Kim Tiền Bang chỗ cửa lớn. Giờ phút này, Thượng quan Kim Hồng ho khan đứng lên, hướng phía người tới phương hướng đi đến. Mà Mộ Dung Phục cùng Bạch Sầu Phi hai người cũng cấp tốc di động thân hình đi vào trước mặt người vừa tới. Gặp qua phó các chủ, gặp qua nam phó các chủ. Thượng quan Kim Hồng cùng hai người khác xưng hô không nhất trí. Nhưng là đã cho thấy người tới thân phận, thiên nhai các nam các phó các chủ. Dạng này tuyệt sắc mỹ nhân lại là thiên nhai các nam các phó các chủ. Tại 12 hoàng tử bên cạnh bàng thống trong đôi mắt tinh quang lấp lóe. Ngươi muốn chết, có thể tiếp xúc một chút. 12 hoàng tử lạnh giọng nói. Nhưng là trong đôi mắt nhưng cũng là sáng lên. Hắn cũng không nghĩ tới thiên nhai các nam các phó các chủ lại là dạng này một vị tuyệt thế mỹ nhân. Ở sau lưng nàng người mặc dù cũng tuyệt sắc, nhưng là trên thân nhưng không có cầm đầu nữ tử loại kia hấp dẫn người khí chất. Có lẽ là người cầm đầu quang mang đem người sau lưng che giấu. Tần Cự Nguyên mặc dù kinh diễm đối phương sắc đẹp, nhưng là người mạnh nhất, tâm tính không là bình thường cường giả. Có lẽ tại trong mắt cường giả, phấn hồng cũng sẽ biến thành khô lâu. Các hạ là, Tần Cự Nguyên ổn định tâm thần, trầm giọng nói. Thiên nhai các nam các phó các chủ Yêu Nguyệt. Yêu Nguyệt mở miệng nói, thanh âm thanh lãnh, có loại siêu thoát thế tục, nhưng lại cũng lộ ra một cỗ áp lực. Thiên nhai các nam các phó các chủ Yêu Nguyệt, đã Yêu Nguyệt phó các chủ xuất hiện, như vậy thì từ ngươi đến cho ta Chân Vũ Huyền một cái công đạo. Tần Cự Nguyên nhìn xem Yêu Nguyệt nói. Cho các ngươi Chân Vũ Huyền một cái công đạo, nơi này là Kim Tiền Bang, chính là ta nam các quản sự thượng quan Kim Hồng Kim Tiền Bang, Tần Tổng quản đến ta Kim Tiền Bang nháo sự, chẳng lẽ không nên cho chúng ta thiên nhai các nam các một cái công đạo sao? Yêu Nguyệt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Cự Nguyên, mảnh khảnh bàn tay nâng lên. Bàn tay tinh tế, bạch son như ngọc. Phía trên xuất hiện một cỗ khí kình, thân hình di động, xuất hiện trước mặt Tần Cự Nguyên, một trường vỗ ra. Bàn tay trở nên óng ánh sáng long lanh. Nhưng là thấy đến một màn này Tần Cự Nguyên sắc mặt lại là ngưng tụ, bàn tay nâng lên một nắm thành quyền. Thiên ma gầm thét. Đấm ra một quyền, chân khí hùng hậu hóa thành gào thét khí kình, thiểm điện xuất hiện cùng Yêu Nguyệt đánh tới bàn tay đụng vào nhau. Bành, hai người bàn tay va chạm. Một cỗ kinh khủng khí kình tại các nàng nơi giao thủ bộc phát ra, quét sạch tứ phương. Thân hình của hai người đồng thời có chút vừa lui. Nhưng là tại song phương lui thời điểm. Hai người thân hình không có bất kỳ cái gì dừng lại, thân hình đồng thời lại lần nữa xung kích mà ra, Yêu Nguyệt bàn tay lần nữa đánh ra, hóa thành 7, 8 cái bàn tay vỗ. Chụp về phía Tần Cự Nguyên. Tần Cự Nguyên nắm đấm không ngừng oanh ra. Thân hình cũng gấp nhanh hướng phía Yêu Nguyệt mà đi. Trong lúc nhất thời chỉ thấy hai thân ảnh giao thoa, một cỗ khí lãng từ bọn hắn nơi giao thủ bắn ra. Trên mặt đất đá vụn không ngừng bắn ra, cuối cùng bị tức kình quét sạch hóa thành bột mịn. Bành! Hai người thân hình tách ra, Yêu Nguyệt y nguyên thần sắc bình tĩnh, Tần Cự Nguyên sắc mặt lại có chút khó coi. Vừa mới giao thủ, hắn không có chiếm được bất kỳ thượng phong. Ánh mắt ngưng tụ. Từ vừa mới giao thủ tình huống nhìn, thực lực của đối phương không có chút nào yếu tại hắn. Thế nhưng là cứ như vậy rời đi. Dùng Chân Vũ Huyền đến thành toàn thiên nhai các, đây là hắn không cho phép. Ánh mắt hung ác, Tần Cự Nguyên bước chân đột nhiên đạp mạnh, trên người huyết khí như là lũ ống bạo phát đi ra. Lập tức một cỗ cực kỳ cường hãn khí tức từ trên thân Tần Cự Nguyên bạo phát đi ra. Ánh mắt bên trong xuất hiện một vòng hồng quang. Liệt huyết ma quyền. Tần Cự Nguyên khẽ quát một tiếng, thân hình lần nữa xông ra, trong lòng bàn tay huyết quang tràn ngập, chân khí trong cơ thể cũng cấp tốc ngưng tụ cùng huyết quang tụ hợp hình thành một cỗ kinh khủng khí kình. Đồng thời sau lưng hắn còn ra hiện một đạo huyết sắc bóng ma. Giờ khắc này Tần Cự Nguyên vận dụng trong biển ngưng thần cường giả thần thế. Yêu Nguyệt thấy thế cũng không chần chờ, trên thân chân khí toàn bộ bộc phát, ở sau lưng nàng xuất hiện một đạo mơ hồ nữ tử thân ảnh mơ hồ cùng Yêu Nguyệt rất giống, óng ánh sáng long lanh. Minh Ngọc Công, một trưởng vỗ ra, trong lòng bàn tay khí kình hình thành vòng xoáy, cùng thể nội khí kình dung hợp một thể, khí kình đánh ra ở chung quanh càng là hình thành vòng xoáy. Hai người xuất thủ, chung quanh thiên địa trong lúc nhất thời xuất hiện một mảnh mây đen. Oanh, hai người bàn tay đụng vào nhau. Kinh khí cường đại hình thành sóng biển hướng phía bốn phía khuếch tán, hết thảy không khí chung quanh tại kinh khí này phía dưới, bị đánh tan hình thành chân không khu vực. Hai người thân hình cũng nhanh chóng lùi lại. Chỉ là tại nhanh lùi lại Tần Cự Nguyên sau lưng, một đạo thân ảnh màu xám xuất hiện. Tùy theo một đạo kiếm mang đột nhiên chợt lóe lên, nhanh chóng vô cùng. Xuy, Tần Cự Nguyên một cánh tay tại kiếm quang này phía dưới bay lên. Muốn chết, Tần Cự Nguyên gầm nhẹ. Một trưởng hướng phía xuất kiếm người đánh ra. Nhưng là lúc này, một đạo khí kình đem đạo thân ảnh kia bắt lại trở về, bất quá nổi giận Tần Cự Nguyên đánh ra khí kình, vẫn là để đạo thân ảnh kia phun ra một ngụm máu tươi. Xuất kiếm cánh tay cũng rủ xuống đi, xem bộ dáng là bị tức kình chấn thương. Xuất thủ là kinh vô mệnh, một cái không thế nào bị người chú ý người. Tần Cự Nguyên đã thương thượng quan Kim Hồng, kinh vô mệnh liền sẽ liều mạng muốn đối phương trả giá đắt. Chương 608, ngũ đại ngưng thần, vây giết đế vũ hầu. Cái này, Tần Cự Nguyên bị gãy mất một cánh tay, hoàn toàn ra ngoài ý định. Yêu Nguyệt nhìn xem gãy mất cánh tay Tần Cự Nguyên, ánh mắt có chút ngưng tụ. Nhưng lại cũng không có xuất thủ. Gãy mất một tay Tần Cự Nguyên, không nàng không có dậu đổ bìm leo thói quen. Nhìn thoáng qua bị nàng kéo trở về kinh vô mệnh, không khỏi lắc đầu. Đối với kinh vô mệnh cùng thượng quan Kim Hồng, nàng trước khi đến cùng Nguyên Tùy Vân trò chuyện qua. Nguyên Tùy Vân đem một chút tin tức cáo chi nàng. Gãy mất một tay Tần Cự Nguyên sắc mặt âm trầm, nhưng là trên thân khí thế nhưng không có biến, hắn thật sự là không nghĩ tới, mình cùng Yêu Nguyệt giao thủ, còn có người sẽ ra tay với mình. Mà lại thời gian xuất thủ nắm chắc cực chuẩn. Xuất thủ chỉ gặp đao quang, tại đụng chạm cánh tay mình, kiếm khí trong nháy mắt bộc phát, bằng không, coi như mình vội vàng ở giữa, cánh tay cũng sẽ không bị đối phương chặt đứt. Mặc dù cảnh giới không cao, nhưng lại là một nhân vật rất nguy hiểm. Oanh, đúng vào lúc này, đế vũ hầu phủ phương hướng xuất hiện một cỗ kinh khủng thần thế. Kia là đế vũ hầu thần thế. Nhìn thấy chuyện này hình, một số người thần sắc biến đổi. Đế vũ hầu phủ xảy ra chuyện rồi. Một số người mở miệng nói. Trong nháy mắt một số người hướng phía đế vũ hầu phủ phương hướng công kích mà đi. Lúc này, đế vũ hầu phủ tiếng giết một mảnh. Đế vũ hầu trong phủ thủ vệ quân, một đội lại một đội cầm trong tay cung nỏ xuất hiện, lít nha lít nhít mãnh liệt bắn mà ra. Nhưng là nháy mắt sau đó, phía sau bọn họ xuất hiện từng người người áo đen. Những người áo đen này trong tay xuất hiện mấy chục đạo ám khí, trong nháy mắt bắn ra. Xoát xoát, một mảng lớn thủ vệ ngã xuống. Mà lại những thủ vệ này, cấp tốc bị cắt chém, căn bản là không cách nào hội tụ vào một chỗ. Đột nhiên một đạo đao quang xuất hiện, hướng phía người áo đen chém giết mà đi, nhưng là đao quang lại bị một con nhô ra cánh tay trực tiếp bắt nứt. Một đạo khôi ngô thân hình xông ra, trên thân khí kình bành trướng. Đấm ra một quyền, hướng phía kia cầm đao đế vũ hầu thống lĩnh Mục Thiên Hùng mà đi. Mục Thiên Hùng thần sắc dữ tợn. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới đám người này, vậy mà ban ngày xuất thủ cưỡng ép tập sát đến đế vũ hầu phủ. 3.000 thủ vệ quân bị đối phương hoàn toàn xáo trộn. Không cách nào ngưng tụ cùng một chỗ. Trong tay đao khí tung hoành, hắn muốn một đao chém giết vừa mới ngăn trở hắn đao khí người. Khí kình ngưng tụ trường đao trong tay, kinh khủng đao mang xuất hiện. Chết! Đúng vào lúc này, hắn tâm thần đột nhiên bị một cỗ bàng đại khí thế chân áp, đầu một trận oanh minh, ánh mắt mê ly. Chân khí trong cơ thể cũng là một trận lắc lư. Không tốt, thần thế, trong biển ngưng thần cường giả. Mục Thiên Hùng trong lòng giật mình. Nhưng là cái này thời gian ngắn ngủi, trong tay đối phương đã rơi vào trước mặt hắn, vững như sắt thép bàn tay, chộp vào đầu của hắn phía trên. Giang giác, Mục Thiên Hùng đầu lâu trong nháy mắt bị hái xuống. Máu tươi bắn tung tóe. Ngươi, nhìn thấy Mục Thiên Hùng bỏ mình, một đạo cầm trong tay côn sắt thân ảnh xông ra. Nhưng là tại hắn xông ra thời điểm, phía sau hắn xuất hiện một thân ảnh, thân hình tinh tế, giống như quỷ mị, chính là lúc trước hội tụ bảy đại sát thủ bên trong Thiên Mị. Bàn tay vô thanh vô tức nhô ra, hướng phía cầm côn phía sau nam tử mà đi. Cầm trong tay côn sắt người, cảm giác được sau lưng nguy hiểm, trường côn quét ngang, kình phong gào thét. Nhưng lại oanh kích chính là một đạo tàn ảnh. Sau đó hai đạo màu đen ngân châm, nhưng trong nháy mắt xuất hiện. A, cầm côn nam tử hét thảm một tiếng. Tay che lấy hai mắt, oanh. Đúng vào lúc này, lúc trước xuất thủ Khôi Ngô hán tử, đấm ra một quyền. Đem cầm côn nam tử đầu đánh nát. Trong lúc nhất thời Đế Vũ Hầu Phủ hai tên đan điền hóa hải cấp độ cường giả bị giết. Tiếp xuống nơi này giao cho bọn hắn, bốn tên đan điền hóa hải cấp độ võ giả, lại thêm những người khác, hoàn toàn có thể giải quyết những này hỗn loạn thủ vệ. Rơi xuống uyển chuyển thân ảnh mở miệng nói. Nói xong thân hình hướng phía Đế Vũ Hầu Phủ đại sảnh phương hướng mà đi. Giờ phút này Đế Vũ Hầu Phủ, Đế Vũ Hầu, thần sắc phẫn nộ, khí tức quanh người cuồng bạo giống như tiếng sét đánh. Ánh mắt nhìn chằm chằm trước mặt hắn ba người. Trấn phủ ti sát thủ bảng xếp hạng thứ nhất, sinh tử gian thủ lĩnh hai đại thủ lĩnh một trong, sinh vô danh. Đế Vũ Hầu ánh mắt băng lãnh nhìn đối phương. Thứ ba Tống Luân Hồi, không biết vị kia là ai. Thanh Long hội Yến Thập Tam. Yến Thập Tam mở miệng nói. Ánh mắt cũng nhìn chằm chằm Đế Vũ Hầu. Nghe được Thanh Long hội Yến Thập Tam, Đế Vũ Hầu ánh mắt ngưng tụ. Hắn có thể từ đối phương trên thân cảm nhận được kinh khủng kiếm ý. Đế Vũ Hầu sau lưng, tối đen, một thanh hai thân ảnh, thần sắc cảnh giác. Ta cản bọn họ lại, các ngươi mang theo người nhà của ta đi. Đế Vũ Hầu truyền âm cho hai người nói. Đế Vũ Hầu cũng xác thực không nghĩ tới, những người này, vậy mà ban ngày liền dám tập kích hắn Đế Vũ Hầu Phủ. Trong lúc nhất thời buông lỏng, để Đế Vũ Hầu Phủ bây giờ trở thành dạng này. Hai người nhìn nhau, một chút cũng không chần chờ, thân ảnh nhanh chóng tiến vào trong phòng nghị sự. Từ trong phòng nghị sự thoát đi. Yến Thập Tam mấy người cũng không có cản đối phương. Bọn hắn tới mục đích chính là mang đi Đế Vũ Hầu đầu của hắn. Những người khác không phải mục tiêu của bọn hắn. Giết. Ngay tại hai người rời đi về sau, kia sinh tử gian sinh vô danh, quanh thân xuất hiện một đạo hắc quang, lộ ra trong đôi mắt phát ra một đạo kinh khủng quang mang thân thể lóe lên. Nhanh như thiểm điện, hướng phía Đế Vũ Hầu một trường công kích qua. Tại công kích quá khứ thời điểm, phía sau hắn xuất hiện một đạo kinh khủng màu đen bóng ma. Đế Vũ Hầu ánh mắt băng lãnh, cấp tốc một trường vỗ ra, cùng kia sinh vô danh bàn tay đụng vào nhau. Oanh một tiếng. Thanh âm kinh khủng, khí lãng quét sạch, chung quanh phòng ốc hành lang, tại cỗ này khí kình phía dưới, trong nháy mắt bị chấn nát. Đế Vũ Hầu thân thể lùi lại một bước. Nhưng là xuất thủ sinh vô danh thân hình thì là lạc hậu mấy bước, trên mặt nạ, chảy ra một tia máu tươi. Chính diện xuất thủ. Sinh vô danh không phải là đối thủ của Đế Vũ Hầu. Hô, giờ khắc này. Tống Luân Hồi thân hình xuất hiện sau lưng Đế Vũ Hầu, một trường vỗ ra, rút lui Đế Vũ Hầu xoay tay lại một trường, khí kình cuồng bạo. Xuất thủ Tống Luân Hồi ánh mắt ngưng tụ, thân hình cấp tốc lui lại, hắn không có tính toán cùng đối phương ngạnh bính lấy một trường. Thân hình như quỷ mị di động. Lúc này, hai thân ảnh xuất hiện tại trong sân. Chính là lúc trước tên kia đại hán cùng Thiên Mị hai người. Giết, Thiên Minh cuồng liệt. Khôi Ngô đại hán nắm đấm oanh ra trên nắm tay chân khí tăng vọt, hình thành gió lốc. Lan đi, Đế Vũ Hầu ánh mắt lạnh lẽo khẽ quát một tiếng. Hai tay đánh ra, một trường vỗ hướng Khôi Ngô đại hán, mặt khác một trường vỗ hướng cô gái áo đen kia Thiên Mị. Oanh. Ba người bàn tay va chạm, Đế Vũ Hầu thân hình bị chấn động đến rút lui mấy bước, mà ra tay hai người thân hình thì là rút lui mấy bước, trên thân một khí tức hỗn loạn. Trên cánh tay kinh mạch có chút vết rách, máu tươi tràn ra. Xuy, xuy, chỉ là rút lui nữ tử áo đen trong miệng xuất hiện hai đạo hắc châm. Tốc độ cực nhanh, lui lại Đế Vũ Hầu thấy thế cánh tay vừa nhấc, chân khí nơi cánh tay phía trên lưu chuyển. Muốn ngăn cản kia hai đạo hắc trận, nhưng là kia hắc châm lại xuyên thấu chân khí đâm vào cánh tay của hắn. Đế Vũ Hầu thấy thế trên thân ngưng tụ. Lập tức trong tay khí huyết vận chuyển, ngưng tụ thành kinh khủng khí huyết. Đem kia hắc châm đánh bay ra ngoài. Chỉ là trong nháy mắt này, lúc trước xuất thủ sinh vô danh, Tống Luân Hồi, còn có Yến Thập Tam đồng thời xuất kiếm, Ba cỗ lực lượng trong nháy mắt giống như phong bạo. Bất diệt chân ma. Đế Vũ Hầu gầm nhẹ một tiếng, quanh thân xuất hiện một cỗ khổng lồ khí cương, bảo hộ ở tự thân bên trên. Bành. Nhưng là thân hình y nguyên bị ba cỗ lực lượng va chạm bay ngược tiến vào trong đại sảnh. Trong miệng còn phun ra một ngụm máu tươi. Kinh khí cường đại trực tiếp đem phòng ốc rung sụp. Ầm ầm thanh âm vang lên. Năm thân ảnh, ánh mắt nhìn chằm chằm sụp đổ phòng ốc. Chương 609, cuồng bạo chiến đấu, Đế Vũ Hầu cô đơn. Oanh, tại mọi người bên trong, một thân ảnh mãnh liệt bắn mà ra. Xuất hiện không phải Đế Vũ Hầu, mà là một trên tay cột xích sắt đại hán, tóc tai bù xù, trên thân tản ra kinh khủng hung sát chi khí. Sau lưng hắn, Đế Vũ Hầu thân ảnh xuất hiện. Khóe miệng ở giữa một chỗ máu tươi, vừa mới một kích, để hắn thụ thương. Mặc dù thụ thương, nhưng là Đế Vũ Hầu ánh mắt y nguyên hung ác. Ánh mắt lăng lệ nhìn xem đứng đấy Yến Thập Tam bọn người. Giết bọn hắn, Đế Vũ Hầu khẽ quát một tiếng. Ở trước mặt hắn trong tay cột xích sắt đại hán, gầm nhẹ một tiếng hướng phía năm người công kích qua. Trong tay xích sắt bay ra, một cỗ hung thần khí kình nương theo lấy xích sắt hướng phía đám người cuốn tới, phối hợp cuồng bạo lực lượng có một loại quét ngang hết thảy cảm giác. Oanh! Tại phía trước nhất Khôi Ngô đại hán, bước chân đạp mạnh, trên thân bộc phát ra một cỗ kinh khủng khí kình, đồng thời một cỗ kinh khủng thần thế ở trên người hắn ngưng tụ, chưa từng xuất hiện tại bên ngoài cơ thể, mà là ngưng tụ tại thể nội. Khí tức khủng bố đem hắn thân thể trở nên bành trướng. Ánh mắt nhe răng cười. Đế Vũ Hầu khôi lỗi, cũng dám phóng tới chúng ta đến chấn sát hắn. Trong tay nắm đấm oanh ra, khí kình như là sóng biển, cùng xích sắt đụng vào nhau. Oanh, xích sắt cùng nắm đấm va chạm. Phát ra ầm ầm thanh âm, giao thủ va chạm lực lượng, một cỗ vô cùng kinh khủng lực lượng hướng phía bốn phía khuếch tán, cùng không khí va chạm, không khí xuất hiện trống rỗng, mặt đất đều run rẩy lên. Chung quanh phòng ốc, còn không có sụp đổ phòng ốc, tại cỗ này khí lãng phía dưới trong nháy mắt sụp đổ. Trong lúc nhất thời bụi đất tung bay, giống như bão cát, hai người tại sau một kích, lần nữa xông khí, nhanh chóng va chạm. Oanh! Nam tử Khôi Ngô nắm đấm xuyên thấu xích sắt, một quyền đánh vào xích sắt đại hán trên thân, nhưng là xích sắt đại hán không có bận tâm thương thế trên người, giống như thương thế trên người không tồn tại. Điên cuồng gầm nhẹ, trong tay xích sắt đem đối phương thân thể trói lại, mà hậu thân hình va chạm mà ra. Bành! Đại hán trên thân khí kình cương bắn ra, cùng trên người đối phương hung sát chi khí va chạm. Xích sắt đại hán thân thể chấn động, nhưng là đối phương cũng không để ý đối phương khí cương, tiếp tục va chạm kích. Dầm dầm dầm lần thứ tư va chạm. Khôi Ngô đại hán quanh thân cương khí bị chấn nát, trong miệng lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Đi chết, chết đi cho ta. Khôi Ngô đại hán trong tay nắm đấm hung hăng đánh tới hướng thân thể của đối phương. Đối phương tiếp tục ngạnh kháng. Vào lúc này, đối phương hai tay đột nhiên thành chảo, bắt lấy Khôi Ngô đại hán cánh tay. Trong lòng bàn tay bộc thực phát ra hào quang màu đỏ như máu, đâm vào đối phương che kín cương khí cánh tay bên trong. Răng rắc, bẻ gãy đối phương cánh tay. Xùy, sau đó đem đối phương xuất thủ cánh tay xé rách xuống tới. A, nam tử Khôi Ngô phát ra một tiếng gầm nhẹ, một cái tay khác cánh tay cũng thành chảo hướng phía đối phương vị trí trái tim hung hăng bắt tới. Hắn muốn đem đối phương trái tim cho cầm ra tới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.